Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1042, tỏa mệnh châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Mộc Tư, ta lần đầu tiên ta gặp được người tuổi trẻ lại nội ngoại kiêm tu mạnh như vậy. Thiếu niên, ngươi là Triệu Vô Cực sao? Quả nhiên danh môn xuất cao đồ. Lực lượng không tệ, linh lực tinh thuần a, từ trong đống đổ nát đi ra. Tóc xanh nam nhân tên Mộc Tư lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực tràn đầy kiêng kỵ. Một cước vừa rồi hắn liền biết được, Triệu Vô Cực thực lực không hề dưới hắn. Hơn nữa một thân man lực như là hồng hoang dị thú. Một cước kia hắn cảm giác như là bị yêu thú đá trúng mà không phải người. Cho dù kịp thời sáng lên cương khí hộ thể, nhưng cương khí hộ thể cũng trong nháy mắt bị đối phương đá bạo. Nếu không phải hắn bên trong còn mặc hộ giáp, chỉ sợ phải gãy mấy cây xương a. Ngũ trưởng lão chột dạ nói. Triệu Vô Cực, người năm lần bảy lượt nhúng tay Huyền gia chúng ta chuyện. Thật sự khinh Huyền gia không người sao? Triệu Vô Cực lạnh nhạt nhìn hắn. Ta thật không muốn quản việc Huyền gia các ngươi. Nhưng Huyền Thiếu Vũ là bằng hữu của ta. Các ngươi năm lần bảy lượt muốn giết bằng hữu của ta. Ta không thể không quản. Ba người các ngươi, chuẩn bị tinh thần xong sao? Triệu Vô Cực lạnh như băng lời nói khiến cả ba người đồng thời run lên. Tiền Đa Đa the thé nói. Triệu Vô Cực, ta là Huyền gia gia chủ phu nhân. Ngươi dám động vào ta một sợi tóc thử xem. Nàng sắc mặt tức giận đến vặn vẹo vào một chỗ. Lộ ra một cỗ cay nghiệt chi sắc. Khiến Triệu Vô Cực nhìn qua vô cùng chán ghét. Ngươi cho rằng Huyền gia gia chủ phu nhân rất ghê gớm sao? Thật cho rằng ta không dám làm gì ngươi hay sao? Ai cho ngươi tự tin? Triệu Vô Cực lạnh nhạt mở miệng. Một cỗ linh lực hội tụ biến thành một cái bàn tay. Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiền Đa Đa. Nhanh như chớp hướng về mặt nàng đánh ra một cái thanh thúy bạt tai. Bét, Tiền Đa Đa như là gặp phải trọng trùy. Thân hình bị đánh bay ra ba thước. Bịch một tiếng rơi xuống đất, một bên má sưng vù, sau đó phun ra máu tươi lẫn theo mấy cái răng gãy. Triệu Vô Cực cái tát này cũng không hề nhẹ, vậy mà đem nàng đánh gãy răng. Ngũ trưởng lão thấy cảnh này cũng là run lên, nhưng hắn không hề dám đứng ra cùng Triệu Vô Cực giống. Bởi vì hắn so nhị trưởng lão còn yếu a. Triệu Vô Cực nhìn Tiền Đa Đa bị đánh choáng váng nhất thời còn chưa thể tỉnh lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mộc Tư nói. Bắt đầu từ ngươi. Hắn vừa nói xong. Mộc Tư ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì trên đầu hắn mấy chục mét cao kim sen bỗng nhiên nở rộ. Triệu Vô Cực như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Vô Cực bảo điền. Thiên địa biến. Kim sắc cự thủ vỗ xuống. Mộc Tư cảm giác như là trời muốn sập. Vội vàng vận chuyển linh lực đến tối đa. Giống lớn một tiếng hướng Triệu Vô Cực vung ra một quyền. Một đầu thanh lang hư ảnh bỗng nhiên ở sau lưng hắn hiện ra. Một quyền này đánh ra cũng không phải là quyền kình mà là chân chính một đầu từ linh lực ngưng tụ ác lang. Mở ra to lớn miệng máu muốn đem Triệu Vô Cực cắn chết. Nhưng nó vừa xông lên. Triệu Vô Cực kim sắc cự thủ liền mang theo khí thế như là trần áp thiên sơn vạn thủy vỗ xuống. Đem nó chặn đứng. Hai bên nhất thời lâm vào một cái vi diệu cân bằng đấu sức trạng thái. Triệu Vô Cực gương mặt lạnh nhạt, nhưng phía dưới Mộc Tư đã mồ hôi tuôn như mưa. Bởi vì hắn cảm giác được, Triệu Vô Cực khí thế hùng hậu như biển, linh lực như là sóng vỗ bờ từng đợt đánh tới. Khiến cho hắn quyền kình không chút nào tiến thêm được, ngược lại đang nhanh chóng bị tiêu hao cùng đẩy lùi. Trước khi đến hắn liền Tiền Đa Đa nói qua. Triệu Vô Cực là Thanh Vân Tông đệ tử, tu vi chỉ có trúc cơ kỳ nhất trọng. Đối với trúc cơ kỳ tứ trọng hắn mà nói, quả thật vô cùng dễ giải quyết, cũng nhanh chóng đút túi Tiền Đa Đa đưa ra giải thưởng. Cho dù đắc tội một chút Triệu Vô Cực, cũng không cần sợ hãi, bởi vì Thanh Vân Tông đệ tử nhiều như mây. Ai biết Triệu Vô Cực là cái nào cộng hành, nhưng hắn cùng Triệu Vô Cực động thủ hắn liền biết mình sai. Sai rất nhiều. Đây con mẹ nó là trúc cơ kỳ nhất trọng sao? Đây là nhị trọng a. Hơn nữa đối phương cũng không phải là thua hắn cảnh giới liền tùy ý hắn đè lên đánh. Ngược lại đối phương thực lực so với hắn còn mạnh. Chẳng mấy chốc liền muốn hè hắn lên đánh a, nghĩ tới đây. Mộc Tư hối hận cảm giác xông lên đầu. Hắn sao phải nghe Tiền Đa Đa ma quỷ xui khiến đi đắc tội Triệu Vô Cực cơ chứ? Có thể vượt cấp khiêu chiến. Ở Thanh Vân Tông chắc chắn là có máu mặt đệ tử. Hắn một cái khách khanh trưởng lão. Giang hồ tán tu. Chọc vào dạng này đệ tử quả thật là một chuyện vô cùng ngu xuẩn a. Triệu Vô Cực toàn lực vận công. Tay phải mạnh mẽ nhấn một cái. Phốc. Mộc Tư phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lang đầu hư ảnh quyền kình cũng bị đánh tan. Triệu Vô Cực cự trưởng cũng giảm bớt không ít. Nhưng vẫn là chân chân thật thật vỗ thẳng xuống. Đại địa chấn động. Bụi mù tung bay. Triệu Vô Cực tinh thần lực đảo qua. Khóe miệng cười lạnh một cái. Trên tay không biết lúc nào liền xuất hiện mấy cái phi châm. Phốc, phốc, phốc. Một bóng hình vừa từ bụi mù lao ra. Phía sau lưng hắn liền bị đính lên mấy cây phi châm. Lao nhanh chi thế trực tiếp bị ngưng lại. A, Mộc Tư thống khổ kêu gào ngã lăn ra đất. Hắn cảm giác được, linh lực của mình bỗng nhiên không thể điều động. Toàn bộ đều bị nhốt trở về khí hải. Hắn bây giờ không khác gì một cái phàm nhân. Triệu Vô Cực đi tới. Ánh mắt hài lòng nhìn về phía mấy cây phi châm. Đây chính là trong nghịch thiên cửu bộ châm truyền thừa mà Triệu Vô Cực đạt được, có nêu ra một cái thủ pháp phong bế địch nhân linh lực một trong. Nếu đối phương còn ở trạng thái toàn thịnh, phản ứng nhanh nhẹn, cương khí hộ thể vững chắc cực khó thành công. Nhưng nếu đối phương bị đánh bại hoặc suy yếu, vậy thì cái này phong bế đối phương thủ pháp quả thật rất hữu hiệu. Nhưng nó cũng chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Triệu Vô Cực cũng không hề có ý định dừng lại ở đây. Hắn trên tay bỗng nhiên lại xuất hiện mấy cái phi châm màu đen. Đây chính là phụ thân hắn trước kia cho hắn chuẩn bị. Nhưng bị Triệu Vô Cực lãng quên đã lâu a, vừa vặn bây giờ lấy ra thử một chút tay nghề của hắn xem sao. Cũng thử nghiệm xem bên trong Diêm Vương thủ truyền thừa có bao nhiêu phần hiệu quả. Triệu Vô Cực, ngươi đối với ta làm gì? Mộc Tu hướng Triệu Vô Cực giống giận. Nhưng trả lời hắn chính là vô tình phi châm đâm vào cơ thể. Phốc, phốc, phốc, a a a. Cảm giác đau đớn toàn thân tê dại khiến Mộc Tu thanh tỉnh lại không ít. Hắn lập tức đổi giọng. Triệu công tử, ta có mắt không thấy núi Thái Sơn. Xin ngươi tha cho ta một mạng đi. Ta chỉ là cái cung phụng mà thôi. Nhận tiền của người liền giúp người làm việc a, công tử xin tha mạng. Phốc, phốc. Trả lời hắn lại là mấy cái phi châm. Lần này cũng không phải ở sau lưng mà là ở trước người hắn. Mấy cái huyệt vị ở gần khí hải. Triệu Vô Cực châm đủ 7749 châm mới dừng tay. Hắn hài lòng gật gù. Để ta xem bên trong truyền thừa nội dung có bao nhiêu linh nghiệm a. Triệu Vô Cực một trưởng vỗ ra. Phốc một tiếng liền đem bị hắn khống chế tê liệt nằm trên mặt đất Mộc Tu đánh giết. Đinh. Điểm tích lũy, 16, vô cùng đơn giản dễ dàng. Triệu Vô Cực liền đem một cái trúc cơ kỳ khách khanh trưởng lão đánh giết. Ngũ trưởng lão nhìn cảnh này ra đầu một trận tê dại. Bởi vì Mộc Tu so với hắn còn mạnh a, vậy mà đơn giản như vậy liền bị đánh giết. Hắn đây có thể chịu nổi mấy chiêu a, nhưng khiến hắn kinh ngạc hơn chuyện còn ở phía sau. Bởi vì Mộc Tu chết xong. Của hắn bản mệnh linh bảo vậy mà không cùng chủ nhân tiêu tán. Ngược lại bị Triệu Vô Cực đưa tay một nhiếp. Từ khí hải của Mộc Tu hút ra ngoài. Sau đó thu lấy. Chúc cơ kỳ tu sĩ có được bản mệnh linh bảo. Nếu chủ nhân chết, linh bảo cũng theo đó tan vỡ tiêu tán. Đây là mọi người nhận thức chung. Triệu Vô Cực vậy mà không biết giờ thủ đoạn gì. Cầm ra một đống phi châm liền đối với Mộc Tu châm loạn. Sau đó đánh giết đối phương cướp đoạt đối phương bản mệnh linh bảo. Cái này thủ đoạn đối với ngũ trưởng lão mà nói quá kinh dị. Khiến hắn sống lưng rét lạnh. Chẳng lẽ đại môn phái đệ tử đi ra đều là dạng này kinh khủng cường giả hay sao? Bọn hắn thủ đoạn đều thần quỷ khó lường như vậy hay sao? Ngũ trưởng lão lúc này chiến ý đã 10 không còn 1. Chứng kiến Triệu Vô Cực hành động sau hắn còn muốn nghĩ như thế nào bảo mệnh của mình a? Triệu Vô Cực hài lòng vô cùng nhìn trong tay mình một bộ quyền sáo. Không ngờ tỏa mệnh châm lại thật sự lợi hại như vậy. Hắn lần này đúng là nhặt được bảo a, cách Trương.